Chương 903, Hỗn độn thần huyết. Chương 903, Hỗn độn thần huyết. Ngươi là ai? Biết rõ ràng song phương phương thức câu thông về sau, Hỏa Nghĩa Vương không thể chờ đợi được địa dung dung yêu khí hỏi. Làm tinh tường dưới mắt cục diện, Lý Diệu không lưu tình chút nào địa phản kích trở về, hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi, cho nên, ta hỏi, ngươi đáp. Hỏa Nghĩa Vương trừng mắt nhìn, trên mặt như cũng là bi thương tại tâm chết hờ hững, yêu khí nhưng lại hăng hái rung động. Tổ hợp thành liên tiếp y mắng hỏi vạn, chê cười, ngươi thao túng cái này cổ quái pháp bảo, rõ ràng có thể tránh thoát U Tuyển lão tổ cùng U Phủ quân cảm giác, tu vi ít nhất cũng là yêu hoàng đẳng cấp. Một gã yêu hoàng, chẳng lẽ hội gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, mạo hiểm đắc tội U Tuyển lão tổ phong hiểm tới cứu ta? Sao ngươi phải cứu ta? Tất nhiên có ích lợi của ngươi chỗ, cho nên hai người chúng ta, không phải cứu cùng được cứu quan hệ, chỉ là giúp nhau hợp tác mà thôi. Lý Diệu cười lạnh nói, tiêu tính toán giúp nhau hợp tác, ngươi cũng ở vào so sánh yếu thế một phương, hoàn toàn không có thể đánh bạc, cùng ta có kẻ mặc cả cơ hội chỉ có một lần, muốn hay không công bằng, tùy ngươi, nhất phách lương tán, ta tuy có chỗ tổn thất, lại tuyệt sẽ không so ngươi tổn thất được thêm nữa. Hỏa Nghĩa Vương trầm ngâm một lát, thực sự sảng khoái, dứt khoát nói, tốt, ngươi hỏi, ta đáp. Lý Diệu lập tức hỏi, ngươi tuyệt không như mặt ngoài biểu hiện cái kia sao suy yếu, còn ẩn tàng bộ phận thực lực, vì cái gì nửa câu đầu cũng không phải là nghi vấn, mà là khẳng định, nửa câu sau mơ ý là Lý Diệu vấn đề. Hỏa Nghĩa Vương thản nhiên nói, rất đơn giản, theo U Tuyển lão tổ xuất hiện một khắc này, ta tiểu tin tưởng chính mình thất bại thảm hại. U Tuyển nhất định theo rất sớm trước kia, mà bắt đầu tính toán ta, giờ phút này vạch mặt, tất nhiên làm vạn toàn chuẩn bị, tiểu tính toán ta đem hết toàn lực, kết quả đều là chỉ còn đường chết. Cái kia thì tại sao muốn vùng vây dây chết chẳng giữ lại vài phần thực lực, nhường U Tuyển làm ra phán đoán sai lầm, về sau nếu là có thay đổi gì, còn có một phần vạn lật bàn chỗ trống. Xem cứ việc thông qua yêu khí dung dung đến trao đổi. Không có khả năng biểu đạt cười to cái này khái niệm, Lý Diệu hay vẫn là ẩn ẩn cảm giác đã đến Hỏa Nghĩa Vương âm thanh trong tin tức một đám đắc ý, hiện tại, biến hóa chẳng phải là xuất hiện. Lý Diệu nghĩ nghĩ. Nói, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Đối phó U Tuyển lão tổ, bất quá ta muốn biết, hai người các ngươi huynh đệ cùng hỗn độn ở giữa hết thể quan hệ. Hỏa Nghĩa Vương nói, ngàn đầu vạn tự, từ đâu nói lên? Lý Diệu lạnh lùng nói, từ đầu nói lên. Ngươi đương nhiên cũng có thể nói dối, chỉ cần có tin tưởng có thể tự bảo chữa là tốt rồi. Hỏa Nghĩa Vương trầm ngâm một lát, nhàn nhạt thở dài nói, đó là trước đây thật lâu, chỗ thật xa. Khi đó, ta cùng U Tuyển, còn không phải chủng tộc bên trong bá chủ. Chỉ là hai cái tại tuyến đầu chém giết chiến tướng mà thôi. Huyết yêu giới nơi này, mạnh được yếu thua, người thắng làm vua, tiểu tính toán không có cùng thiên nguyên giới toàn diện khai chiến. Bên trong đều là lẫn nhau đấu đá, máu chảy thành sông, không một ngày không ở vào loạn trong chiến đấu. Ta cùng U Tuyển, biểu hiện ra tuy nhiên là ngân huyết quý tộc, nhưng lại đại gia tộc bên trong chi thứ, bởi vì thực lực xuất chúng, còn bị trực hệ đệ tử kiên kỵ, âm mưu hãm hại. Cố ý để cho chúng ta chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ. Ở đằng kia một lần cựu tử nhất sinh trong nhiệm vụ, chúng ta đã tao ngộ địch nhân tinh nhuệ mai phục. Toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có ta cùng U Tuyển hai cái giết ra lợp tở von nở dê vây, đầu góc choáng váng tầm đó, chúng ta cũng là bị quân địch tách ra. Ta bản thân bị trọng thương. Mặt lâm bao vây chặt đánh, một mình chạy trốn tới một chỗ vách núi phía trên, đến bước đường cùng chi tế. Nhưng lại không muốn rơi vào trong tay địch nhân, đã bị muốn chết không được tra tấn, dứt khoát nhảy xuống vách núi. Muốn bắt một thống khoái. Na Ho có thế đoa nở được cờ, vách núi phía dưới, nhưng lại một mảnh quỷ dị cương phong cùng nước chảy xiết, coi như cực lớn vòng xoáy. Tại chơi y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê ở bên trong, đem ta dẫn vào vách đá che lấp phía dưới, một chỗ quỷ bí huyệt động. Cái kia, tự là một chỗ hỗn độn động phủ. Lý Diệu như mày. Hỗn độn động phủ. Hỏa Nghĩa Vương nói, dùng hôm nay mà nói, tương đương với là một chỗ hỗn độn phòng nghiên cứu. Hỗn độn chẳng những là một người danh hiệu, cũng một cái bảng tổ chức lớn danh tự. Tại 4 vạn năm trước yêu thú đế quốc lúc đầu, huyết yêu giới tiểu là cái này cái tổ chức cuối cùng chống cự căn cứ. Cho nên, tại huyết yêu giới ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều lưu lại lấy hỗn độn động phủ, hành động phòng nghiên cứu, pháp bảo nhà kho, vũ khí phòng nghiên cứu cùng tu luyện chẳng chỗ. Hỗn độn thần mộ, chỉ là trong đó quy mô lớn nhất, đẳng cấp cao nhất, do hỗn độn tự mình chủ trì một chỗ động phủ mà thôi. Lý Diệu thao túng lấy Kiêu Long Hảo, đem chủ pháo có chút xuống vừa đầu hàng, coi như nhẹ gật đầu, ý bảo Hỏa Nghĩa Vương nói tiếp xuống dưới. Hỏa Nghĩa Vương nói, chỗ này động phủ quy mô cũng không lớn, nhưng trong động phủ bí bảo, lại làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ta lúc ấy bản thân bị trọng thương, thần chí không rõ, chỉ muốn địch nhân tiểu tại sau lưng, có lẽ tìm kiếm một kiện tiện tay binh khí. Kết quả, tại cầm lấy một thanh di dấu vết loang lỗ cổ kiếm lúc, ngón tay lại bị trong lúc vô tình vạch phá, chảy ra đi một tí màu tím nhạt máu tươi, mang theo một câu ngọt nhân nhất hương vị. Cái này cổ hương vị, thẳng cho tới hôm nay, ta như trước nhớ rõ. Màu tím nhạt máu tươi, rất nhanh bị cổ kiếm hấp thu, cổ kiếm giống như là cùng ta tâm linh tương thông, trở thành tứ chi kéo dài, càng là chuyển thâu cho ta từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý ngoại trừ 4 vạn năm trước tu luyện bí pháp cùng binh khí bên ngoài. Quan trọng nhất là, ta tại đây chỗ trong động phủ, đã tìm được mấy cổ thi hài, hơn nữa theo trên người bọn họ, phát hiện mặt khác vài tòa hỗn độn động phủ tọa độ. Kế tiếp, tựa hồ là cổ kiếm tiêu hao quá nhiều tinh thần, ta lâm vào hôn mê. Đương ta khôi phục ý thức, phát hiện mình tại vách núi hạ sóng cả mãnh liệt sông lớn trong trầm xuống khẽ phồng, dốc sức liều mạng dãy rua, trong nước sông càng là có cùng hung cực các yêu thú tại cắn xé hai chân của ta. Ta bị yêu thú kéo vào đáy sông, còn tưởng rằng lần này chạy trời không khỏi nắng, dùng chuôi này tâm linh tương thông cổ kiếm dốc sức liều mạng chém lung tung giết lung tung, nghĩ thầm sắp chết đều muốn kéo mấy cái đệm lưng mới tốt, cứ như vậy giết đến tình trạng kiệt sức, nào, nên ngất đi. Tỉnh lại lần nữa lúc, ta lại bị U Tuyền dắt dịu lấy, tại trong núi rừng khập khiễng địa trốn chết. U Tuyền nói, hắn tại bãi sông bên trên phát hiện ta, mà đằng sau ta cái kia phiến vách núi vách đá, tất cả đều sụp đổ dô y về sau. Chúng ta trải qua dài đến 3 tháng đuổi giết cùng trốn chết, mới may mắn trốn về U Tuyền quốc. Dựa vào lúc này đây hành động chiến công hiển hách, ta cùng U Tuyền rốt cục trong gia tộc đứng vững gót chân, từ nay về sau lên như diều gặp gió. Rốt cục tại 7 năm về sau, đem năm đó âm mưu hãm hại chúng ta những trực hệ kia đệ tử hết thể đổ diệt bất quá, ngày đó tại vách núi vách đá trong phát hiện hỗn độn động phủ, lại như là một cái lái đi không được dị mộng, ngày đêm quanh quẩn tại trong lòng của ta, trong động phủ đủ loại ghi lại, rõ mồn một trước mắt, cùng huyết yêu giới truyền thống. Thuyết pháp hoàn toàn bất đồng. Đổi thành cái khác ngân huyết yêu tộc, có lẽ sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ trở thành là trời giáng hưng phúc. Nhưng ở trên người của ta, lại còn cất giấu một cái tuyệt đại bí mật. Vừa rồi ta cùng U Tuyền kịch chiến lúc, ngươi một mực đều ở bên cạnh nhìn trộm á vậy ngươi cũng nhất định thấy được ta cái kia xấu xí cái đuôi ha ha, thượng thiên cùng ta mở một cái lớn lao vui đùa. Ta vợ ơ y ma không phải thuần túy ngân huyết yêu tộc, mà là một cái không thể tiếp xúc loạn huyết cái này hai kiện sự tình thêm cùng một chỗ, làm cho ta không còn có tâm tư tham dự U Tuyền quốc tranh đấu. Ta tìm một cơ hội, ly khai U Tuyền quốc. Một mình lưu lạc một thời gian ngắn, giả bộ như là độc. Hành tu luyện, kỳ thật nhưng lại đi khai quật còn lại vài tòa hỗn độn động phủ. Thâm niên lâu ngày, Thương Hải tăng điển, vài tòa hỗn độn động phủ tất cả đều chôn vùi tại thời gian biến thiên bên trong, nhưng vẫn là bị ta khai quật ra vài tòa mới động phủ. Ta theo những trong động phủ này, lại đã nhận được đại lượng tài nguyên cùng tin tức. Ta lợi dụng những tài nguyên này, đã thành lập nên vô loạn thành, tổ kiến thế lực của mình. Lại thu nạp nguyên một đám tán hạ xuống dân gian hỗn độn tín đồ tổ chức, ngưng tụ thành hỗn độn chi nhận. Hỗn độn chi nhận thành hình về sau, đối với hỗn độn động phủ khai quật tiểu dễ dàng hơn rồi, mà thông qua vô số tàn phiến mà liều gom góp, ta cũng dần dần phát hiện hỗn độn thần mộ tồn tại. Nghe nói, hỗn độn thần mộ là 4 vạn năm trước hỗn độn tổ chức lớn nhất cứ điểm, cũng hỗn độn táng thân chỗ, hắn truyền thừa ẩn chứa lớn lao lực lượng, ai có thể đạt được hỗn độn truyền thừa. Ai tiểu có được thay trời đổi đất chi năng lúc này thời điểm, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới dung hợp, đã thế không thể đỡ, vô số cấp thấp yêu tộc cũng với tư cách phá hôi, trên chiến trường tan thành mây khói, hỗn độn chi nhận đã đến nguy hiểm nhất trước mắt, ta cũng chỉ có thể bị quá hóa liều. Không tiếc bất cứ giá nào, khai quật hỗn độn thần mộ sau đó, ta tiểu dò thăm một cái rất thú vị tin tức. U Tuyền cũng đúng hỗn độn rất cảm thấy hứng thú, thậm chí đã thành lập nên nghiên cứu của mình thất. Tiến hành tương quan nghiên cứu, không ít nghiên cứu tiến triển, thậm chí vượt qua ta. Ta minh tư khổ tưởng thật lâu, rốt cục nghĩ đến, có lẽ năm đó, U Tuyền cũng tiến nhập này tòa động phủ, phát hiện một bộ phận hỗn độn bí mật, lại cố ý gạt ta nói động phủ đã sụt xuống. Ngay lúc đó ta, bản thân bị trọng thương, cơ hồ bể 17-18 khối, tự nhiên không có khả năng lại hồi đi điều tra động phủ pha y chăng tồn tại. Đợi đến một số năm sau, ta lại một lần nữa trở về lúc, hoàn toàn chính xác gặp được sụp xuống vách núi, nhưng này cũng vô cùng có khả năng là ưu tuyển tại sau đó làm cho sợ. Ý thức được điểm này về sau, ta lập tức đem ưu tuyển trở thành địch nhân nguy hiểm nhất, quyết định tận hết sức lực đều muốn đả kích nghiên cứu của hắn, tuyệt không thể để cho hắn so với ta sớm hơn một bước, nhìn trộm đến hỗn độn huyền bí Na Ho có thế đoan ở được ở, hay vẫn là đã rơi vào ưu tuyển tính toán, cơ hồ mỗi một bước đều bị hắn nắm mũi dẫn đi, cho tới giờ khắc này phát sinh hết thảy, ngươi đều thấy được. Nghe đến đó, Lý Diệu rốt cuộc hiểu rõ ưu tuyển lao tổ cùng Hỏa Nghị Vương ở giữa ân oán, nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi theo cốt xa thành ưu tuyển phòng nghiên cứu ở bên trong, lén ra đến một loại thần bí chất lỏng, đó là cái gì? Hỏa Nghị Vương nao nao, đáy mắt toát ra một vòng kinh ngạc, ai nhờ xa nở dê cho y lo y, không nghĩ tới người này thần bí cao thủ, liền chuyện này cũng biết. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, hay vẫn là ăn ngay nói thật, cái loại này chất lỏng gọi hỗn độn thần huyết, đương nhiên không phải chân chính hỗn độn chi huyết, mà là một loại giải dược, hoặc là nói trở lại như cũ dược tề.